Chương 484, ta là chính thất bại. Nghe được là lừa gạt, Mai Mẫu đầu tiên là thất vọng, sau đó sắc mặt một lời khó nói hết, ngươi là gan thật to lớn, nháo đến trên công đường nếu là thật sự cho ngươi mấy bản tử, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Sở Vân Lê phân tích, ta nói kia nữ nhân cho cử nhân lão gia hạ dược, nàng mới có thể bị đồ 2 năm, ta nhiều nhất chính là khí bất quá đánh nàng nhất đốn, nếu là không đánh, khẩu khí này ta ra không được. Lại đưa tay nhất chỉ phòng bên trong bếp Nguyễn Tiểu Liên, này nữ nhân đã phải vào cửa, nếu là bỏ qua ke cờ ơ mở đầu, ta còn không phải nghẹn mà chết. Phòng bếp nước nóng nấu tốt, làm Nguyễn Tiểu Liên giúp đỡ rửa sạch trên vết thương dược về sau, Lê Mậu rốt cuộc rút ra không tới đón đợi bà thông gia. Cũng không phải nàng nhiều biết ly, mà là nhi tức phụ từ phía trên không sáng liền bắt đầu làm ầm ĩ, theo thẩm gia đến Nguyễn Tiểu Liên bên kia, lại đến Lâm Xu Nhi nhà, sau đó lại là trên công đường. Gan lớn cực kỳ như vậy làm ầm ĩ, vậy thì không phải là sinh hoạt người. Lê Mậu đi và hò, kéo Mai Mậu tay, bà thông gia, không phải ta nói, song Lan đây cũng quá lớn gan rồi. Sở Vân Lê đứng ở một bên, bà, ta như vậy tùy tiện bỏ qua, đã là ta rộng lượng. Ngài cũng đừng lại nói ta chỗ nào không tốt, đem ta bức nóng nảy, ta liền đi ra ngoài nói cho bọn hắn Lê cử nhân dưỡng ngoại thất sự tình. Lê Mậu tức giận. Náo ra đi êm hai ngươi còn nghĩ hảo hảo qua sao? Sở Vân Lê một mặt xem thường, vẫn là câu nói kia, ta không có làm mất mặt chuyện, ta có cái gì không dám nói. Lê Mẫu nổi giận đùng đùng, ai mất mặt hưu trí là làm cho người ta cho tinh kế. Sở Vân Lê đánh gãy nàng, lời này ngươi tin nếu là hưu trí đối với kia nữ nhân không có ý nghĩa, quay người rời đi chính là, lưu lại chẳng phải là dơ cao chờ làm cho người ta tinh kế lại nói, ta nhìn hắn là ơ. Có thể cố ý giả say cu nở dê không? Nhất định đâu ngày hôm nay mới trên công đường bài xả một phen, Lê Hữu Chí còn bị đánh hai bản tử. Lê Mẫu là thật không nghĩ lại truy đến cùng việc này, bận điệu nghiêm nghị đánh gãy, đừng nói nhảm. Sở Vân Lê nhúng mày, có phải hay không nói bậy, hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Lê Mẫu cho tới bây giờ không có cảm thấy nhi tức phụ như vậy chán ghét qua, cùng nghe không hiểu lời nói tựa như. Ngược lại nhìn về phía Mai Mẫu, bà thông ra, ngươi thật sự hảo dễ nói nàng. Còn có, ta có chuyện cùng ngươi thương nghị. Mai Mẫu cu nở dê không muốn cùng Lê Mẫu thảo luận nữ nhi có bao nhiêu không đáng tin cậy nhiều gan lớn. Chuyện gì? Lê Mẫu giảm thấp xuống chút thanh âm, hữu trí vì song Lan chịu hai bản tử, lập tức lên đường là không thành, nhưng là đi kinh thành cũng không thể quá muộn, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đi đường thủy. Này Chu Tư, chúng ta nhà bạc xác thực không nhiều, ngươi bên kia có hay không dừng một chút lại nói. Dù sao đều là người một nhà, bây giờ nàng trong bụng còn có hài tử, về sau ta sẽ không bạc đãi nàng. Hỏi chính là có hay không, căn bản là không có để còn chuyện. Mai Mẫu nghe được có hài tử cái gì, chợt cảm thấy đến chột dạ, nghĩ đến bao nhiêu đáp ứng một chút, chờ bọn hắn biết chân tướng thời điểm không đến mức như vậy tức giận. Sở Vân Lê vừa nhìn Mai Mẫu sắc mặt liền biết nàng ý tưởng, trước tiên mở miệng, bà, ta cha mẹ không có bạc. Bằng không sớm đáp ứng làm xong bình đi theo. Mai Mẫu lập tức liền không nói lời nói, nàng đột nhiên phát hiện, không chừng thật đúng là làm Lê Mẫu nói đúng, đứa nhỏ này tựa hồ thật không nghĩ tới. Không đợi Lê Mẫu tức giận, Sở Vân Lê hạ giọng, Tiểu Liên cô nương ra bên trong tình hình gì, bà có hay không hỏi qua. Lê Mẫu nhìn về phía vội vã bưng trà nóng đi sắt vách Nguyễn Tiểu Liên, như có điều suy nghĩ. Sở Vân Lê đẩy một cái Mai Mẫu, nương, ngươi nói ngươi vừa tới muốn đi nhiều ngồi một lát đỡ nàng liền hướng bên ngoài đi. Mai Mẫu, ta cũng không có muốn đi. Mai gia phu thê thiện lương mềm lòng, cu nở dê thương nữ nhi. Nếu là Lê Mẫu khuyên nhiều vài câu, có thể liền thật cho bạc, vậy cũng không được đem Mai Mẫu đỡ đi đại môn bên ngoài. Sở Vân Lê thấp giọng nói, nương, chúng ta nhà giúp Lê gia đã đủ nhiều, các ngươi bạc vẫn là giữ lại chính mình dùng, không có đạo lý vì người khác. Chính mình nhà ngược lại trôi qua căng thẳng bên này trong lòng ta nắm chắc, các ngươi đừng còn nhiều. Đem người đẩy, liền đóng cửa lại. Sở Vân Lê quay người, giả vờ giả vị thở dài, này gả đến tới gần chính là không tốt, nhà mẹ để cha mẹ tới cửa cùng hàng xóm, không có chút nào thân cận. Đừng nói ăn cơm, nước trà đều không có một ngụm. Lời này, là cố ý nói cho Lê Mẫu nghe. Lê Mẫu nghe, lập tức lên đường, hữu trí bị thương không có quan tâm. Lại nói đều là người một nhà, ngươi nương cũng không phải thiêu lý người. Sở Vân Lê không chút khách khí, chiếu ngài cách nói, đã bọn họ không tức giận, chúng ta liền có thể mặc kệ. Thì ra ta cha mẹ dưỡng một trận khuê nữ, gả đi lúc sau chẳng khác nào nhiều một cái thân cận hàng xóm chứ. Lê Mẫu nghẹn lại, hồi lâu nói, ngươi nếu là không qua được cái này khảm. Chờ ngày nào ta làm tốt cơm mời bọn họ tới cửa ăn, cũng có thể đi. Sở Vân Lê hài lòng, đây chính là ngươi nói ta nói Lê Mẫu chỉ phòng bên trong, hữu chí thay ngươi chịu tội, chính cứ gọi đau đâu rồi, ngươi nhanh lên xem hắn đi. Sở Vân Lê đi tới trước cửa sổ, nhìn thấy bên giường Nguyễn Tiểu Liên nhu tình như nước hầu hạ Lê Hữu Chí uống nước, hừ nhẹ một tiếng, nhân ra đẹp đây, ta nếu là đi, chẳng phải là người xấu chuyện tốt dứt lời, quay người liền đi ra cửa. Lê Mẫu đuổi mấy bước, ngươi lại làm cái gì đi? Sở Vân Lê căn bản cũng không để ý tới nàng, đứng dậy đi lạc thành phồn hoa nhất trên đường đi vòng vo một vòng, hoa ta mở lan ở dê bạc xả một thất tơ bạc gấm, lại chọn lấy nhan sắc sáng rõ theo tuyến, trọn vẹn bỏ ra 10 lượng bạc, trời đang chuẩn bị âm u mới trở về. Đem sa tanh cùng thêu phẩm bỏ vào thư phòng, Sở Vân Lê liền bắt đầu trải giường chiếu. Nói đến, thư phòng trước kia là có giường, về sau Lê Hữu Chí thi đậu cử nhân sau mới hủy đi, Lê Mẫu có ý tứ là, làm hai người bồi dưỡng một chút tình cảm, tốt nhất là Lê Hữu Chí lên đường thời điểm bên này mang bầu tới. Đáng tiếc mới 3 tháng, Lê Hữu Chí liền có tân nhân. Mắt thấy Sở Vân Lê trải giường chiếu, Lê Mẫu nhịn không được hỏi, trải giường chiếu làm cái gì ngươi ngủ bên này, trong đêm ai chiếu cố Hữu Chí? Sở Vân Lê chỉ xa canh, ta lại tiếp theo sống, theo xong có 20 lượng bạc. Phu quân không phải đến ngồi thuyền sao? Lời này trước sau liên tiếp, chính là theo hoa thấu thuyền tư nhân, Lê Mẫu có chút vui mừng, nghĩ đến nhi tức phụ này chỉ là ngoài miệng không tha người, kỳ thật trong lòng vẫn là không bỏ xuống được. Lúc này sắc mặt dễ nhìn không ít, lại có chút phát sầu, ngươi không cùng hắn trụ, Hữu Chí không dậy được thân, trong đêm khát làm sao bây giờ? Lê Hữu Chí mặc dù chịu hai bản tử, căn bản không đến không dậy được thân tình trạng. Nếu là nhà bên trong không có một người, cũng không tin hắn sẽ chết đói. Sở Vân Lê cũng không nói hắn không tốt, đề nghị, Tiểu Liên cô nương bên kia thế nhưng là Chi Châu đại nhân đều biết, ngươi vẫn là nghĩ biện pháp nhanh lên nhấc nàng vào cửa, ta bên này vội vàng theo hoa, đảng không ra không chung đợi phu quân. Lê Mậu nhãn tỉnh sáng lên, vậy cái này nạp thiếp có phải hay không đến bãi hai bàn A nạp thiếp mà thôi, cũng không phải là cái gì hào quang chuyện, còn bãi hai bàn? Sở Vân Lê túi lầu xuống, ngài nhìn làm, chỉ là cái giường này trải tốt, vẫn là đem phu quân tới đây, dù sao đến lúc đó Tiểu Liên vào cửa, không có khả năng ở sắt vách ra bên kia, thế nhưng là chính phòng, nơi nào có làm thiếp thất trụ chính phòng, thê tử trụ thư phòng? Đạo lý Lê Mẫu nhìn một chút vắng giường, vậy nhiều cửa hàng mấy giường chăn? Sở Vân Lê gật đầu, cũng được, chính là ta đến chăn đều là của hồi môn, đại khái đến ngài bên kia ôm. Lê Mẫu yên lặng, lời này cũng đúng, cũng không thể làm thiếp thất vào cửa sau ngủ chủ mẫu của hồi môn á, nhưng là Lê Mẫu bạc đều là có thể bớt thì bớt, căn bản không có dư thừa chăn, lật đến cuối cùng, chỉ có hai giường thành thân trước đó Lê Hữu Chí dùng, đơn bạc đến không được. Lê Mẫu thở dài, không bằng ngày mai lại chuyển. Sở Vân Lê cầm lấy bao sa tanh bao quần áo, này thêu sống tinh tế, cũng không phải một hai ngày có thể thêu hảo, sớm thêu xong sớm cầm bạc, tối nay ta liền phải thức đêm điểm tuyến. Thức đêm lời nói, Lê Hữu Chí khẳng định ngủ không ngon. Cho nên, dù là đã là buổi tối, Lê Mẫu cu nở dê giúp đỡ đem Lê Hữu Chí rời đến thư phòng ngủ. Bởi vì trên người có tổn thương, Lê Hữu Chí khẽ động liền đau nhức, không ngừng hấp khí, Lê Mẫu đau lòng đến không được. Đối với đỡ bên kia Sở Vân Lê nói, lần tiếp theo làm việc không thể như vậy xúc động, nếu không phải vì ngươi, Hữu Chí về phần bị lần này tội á? Sở Vân Lê hừ lạnh một tiếng, này bản tử nếu ta không có mang thai, coi như đánh tới chính ta trên người. Nếu không phải hắn ở bên ngoài câu tam đắc tứ, ta về phần đi nha ho sao? Lê Mẫu cảm thấy, nàng hai ngày nay liền không thể cùng nhi tức phụ nói chuyện, càng nói càng cảm thấy trong lòng đồ đắc hoảng. Ta nói không lại ngươi. Sở Vân Lê đem Lê Hữu Chí hướng giường bên trên vừa để xuống, vốn dĩ cũng không phải ta sai, ngươi như thế nào tận chỉ vào ta nói sao? Ngươi nhi tử bên ngoài câu ba đáp là dưỡng nữ nhân, không gặp ngươi trách cứ nửa câu? Lê Hữu Chí vốn là không thể ngồi, lần ngồi xuống này hạ, chỉ cảm thấy đau đến toàn thân đều chết lặng, bận bịu xoay người nằm sấp lên giường, đau đến hấp khí, trách mắng, song lan, ngươi liền không thể cẩn thận một chút, thật hận đến chơi chết ta sao? Cẩn thận nói đến, là như thế này không sai. Sở Vân Lê không có nhận lời nói cha, ta phải đi điểm tuyến. Vứt xuống một câu, nàng trực tiếp đi ra cửa chính phòng, thuận tiện còn đóng cửa lại. Nếu là Lê Hữu Chí bị thương còn phải nàng tới hầu hạ, đây chẳng phải là tự tìm tội chịu vô luận ai hầu hạ, dù sao nàng là bất kể. Ngày đó trong đêm, có lẽ là Lê Hữu Chí ban ngày uống quá nhiều nước trà, kêu lên nhiều lần, đều là Lê Mẫu lên tới dịu hắn đi nhà xí. Thức một đêm, Lê Mẫu buổi sáng còn phải tới làm cơm, bất quá hai ngày này liền tiểu tụy rất nhiều, buổi chiều liền đi tìm bà mối, nói thẳng định, Nguyễn Tiểu Liên ngày thứ hai vào cửa. Nạp thiếp không bằng cưới vợ như vậy coi trọng, hai ngày liền vào cửa mặc dù có chu tờ xuất ruột, nhưng có thể đẩy nói là chi châu đại nhân ý tứ, dù sao, Lê Hữu Chí thế nhưng là nói sẽ mau chóng nạp nàng vào cửa. Nguyễn Tiểu Liên vào cửa, chính là một cái phấn kiệu, về phần bãi hai bàn đại khái là Lê Mâu không nỡ bạc, liền hàng xóm đều không nói, lặng yên không tiếng động liền đem người mang tới cửa. Nhà bên trong cu nở dê không có dư thừa gian phòng. Trực tiếp liền bồi Lê Hữu Chí tiến vào thư phòng. Đại khái là cảm thấy bị khuất, trong đêm Sở Vân Lê còn nghe được tiếng khóc của nàng. Cũng nghe đến Lê Hữu Chí nhẹ giọng làm dịu thanh âm. Hôm sau buổi sáng, Nguyễn Tiểu Liên con mắt đều là sưng. Kỳ thật vô luận nàng tới hay không, đối với Sở Vân Lê tới nói đều không có quá lớn ảnh hưởng. Nàng nói muốn đổi công, kia vô luận Bạch Thiên hắc dạ, ngoại trừ đưa cơm, cũng sẽ không có người tới quấy rầy. Nếu là lúc trước, Lê Mẫu có thể sẽ còn ghét bỏ nàng một chút chuyện không dính, nhưng bây giờ nhi tức phụ người mang có thai, tăng thêm còn tại thêu hoa, không kiếm sống cũng hẳn là. Lại nói, Nguyễn Tiểu Liên vào cửa, nàng có thể giúp đỡ làm việc. Nguyễn Tiểu Liên vào cửa vào đêm đó, Liên bắt đầu hầu hạ Lê Hữu Chí sinh hoạt thường ngày, hôm sau buổi sáng liền phải nấu cơm. Buổi chiều cơm chính là nàng đưa tới, Sở Vân Lê mở cửa nhìn thấy môn khẩu người, giật mình nói, ngươi đều vào cửa. Có phải hay không nên cho ta kinh cái trà? Nguyễn Tiểu Liên vành mắt lập tức liền đỏ lên, nước mắt rưng rưng, phu nhân, các ngươi cũng không nói vào cửa phải làm việc a? Tác giả có lời muốn nói, hạ chương 11 giờ cảm tạ tại 20200309 14, 44, 44 20200309 21, 00, 41 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sư a cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên. Sứ. 54.545 một cái, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.